Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, to lớn nhất tâm nguyện. Trên sàn nhảy, Thiên Nga Trắng ở thâm tình diễn hát một bài liên quan với tình mẹ ca khúc. Tô Thanh Ngôn đi tới Trương Dương bên cạnh, hỏi: Người mới vừa nói là thật lòng, tận lực tránh khỏi lên đài. Đương nhiên là thật lòng. Trương Dương vui mừng mà nói: Ngược lại này kỳ ta là tận lực không lên sàn. Trên kỳ bị các ngươi bắt nạt đến thảm như vậy, ta đối với sân khấu đều có bóng tối. Phốc, chấm ngoặc kép, ở bên cạnh uống nước Trình Khánh quăng một cái nước toàn phun ra ngoài. Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Trình Khánh quăng xoay người rời đi. Đi rồi không tới hai bước liền không kềm được, vỗ bắp đùi cười ha ha. Có bóng tối, cười chết ta rồi. Lời này ngươi cũng có mặt nói ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn, nói rằng, ta vẫn cảm thấy ngươi có điểm không đúng. Ngươi này từng bước đến cùng ở sắp xếp cái gì? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền vì để cho ta đứng lên cái này sân khấu. Vì để cho ta thành danh. Tô Thanh Ngôn có chút phức tạp nhìn hắn. Đình, đình. Đình chỉ a, Trương Dương bận bịu đình chỉ. Tức giận nói, người phía dưới có phải là muốn nói ta đối với ngươi giáp tâm bất lương? Tô Thanh Ngôn không nhịn được cười ra tiếng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cũng không người nghĩ đến vĩ đại như vậy. Ta chính là quá mệt mỏi. Muốn lén lút lại, chỉ đơn giản như vậy. Trương Dương hướng sân khấu liếc mắt nhìn. Nói rằng, được rồi đừng nói. Bài hát này lập tức kết thúc. Chuẩn bị lên đài, Tô Thanh Ngôn cũng không nói thêm cái gì. Dẫm tiết mục kết thúc đi tới sân khấu. Trương Dương ngồi đang giám sát khí sau. Nhìn tuyển thủ cùng khán giả phản ứng. Hắn ngày hôm nay vận khí không tệ. Đánh vào cái cuối cùng ra trận trình tự. Vì lẽ đó cũng không vội rời đi. Hắn cũng sợ thời gian dài không ở nơi này sẽ khiến cho hoài nghi. Ngược lại nên chuẩn bị hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ trở lên sân khấu. Người thứ hai lên đài chính là Hồng Phú Sĩ. Hắn chuẩn bị chính là một thủ cảm ơn mẫu thân ca. Trương Dương toàn bộ hành trình không có vẻ mặt gì. Cùng thường ngày lẳng lặng nhìn. Toàn bộ hành trình không kinh không hỉ. Hồng Phú Sĩ biểu diễn quy quy cự cự. Cũng không có quá đặc sắc địa phương. Nghe rõ ràng so với phía trước ra trận Thiên Nga Trắng kém một chút. Bỏ phiếu thời gian. Bộ phận xem trò vui không chê sự tình đại khán giả trực tiếp liền đầu chống đỡ phiếu. Ồ, ngươi làm sao đầu chống đỡ phiếu a? Hắn không biết xấu hổ như vậy ngươi còn chống đỡ hắn. Ta không ủng hộ hắn a. Nhưng nếu như không bỏ phiếu ta sợ hắn sẽ trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại. A, cái kia không phải vừa vặn sao? Tốt cái gì nha? Trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại một chút ý tứ đều không có. Đem hắn đẩy tới đi. Nhường Trương Dương nghĩ biện pháp giải quyết. Đó mới có thứ đáng xem a. Rất nhiều không chuẩn bị Hồng Phú Sĩ bỏ phiếu khán giả con mắt đều là sáng ngời. Sau đó dồn dập mang theo không thể miêu tả nụ cười ấn xuống chống đỡ kiện. Liền, kết quả cuối cùng chính là ném ra một 471 cao phiếu. So với Thiên Nga Trắng còn nhiều ra gần 20 phiếu. Này tịch đối thoại vừa lúc bị nhiếp ảnh đầu đập vững vàng. Làm cho ngồi đang giám sát khí mặt sau Trình Khánh Quang trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Trương Dương nhưng là không nhịn được vui vẻ. Nhìn thấy Trình Khánh Quang quay đầu như xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn. Hắn lập tức dừng. Trang làm ra một bộ khí cực bại phôi dáng vẻ. Tả tổng. Này chọn cái gì khán giả a? Một điểm lòng thông cảm đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười. Nói rằng, đây là chính ngươi không được lòng người chứ. Quá khó ưa, e sợ cho thiên hạ không loạn. Trương Dương thật giống rất tức giận. Được rồi ngươi đừng giả bộ. Trình Khánh Quang còn kém cầm trên tay cái kia bình nước ném quá. Đến. Ngươi mau mau nói một chút có biện pháp gì. Ngươi cũng đừng câu mồi ta. Ta trái tim thật không tốt. Quá khó ưa. Khó ưa. chấm ngoặc kép, Trương Dương như là không nghe, chìm đắm ở chính mình biểu diễn bên trong. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chim cánh cụt lên sân khấu. Tô Thanh Ngôn đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn, làm gì? Trương Dương bị nàng nhìn ra không hiểu ra sao. Tô Thanh Ngôn nói rằng, 471 phiếu. Ta biết a, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này e sợ sẽ là ngày hôm nay cao nhất số phiếu. Trương Dương khẽ mỉm cười, hẳn là sẽ không, coi như không phải cao nhất, cái này số phiếu cũng không thể tiến vào cuộc thi vòng loại. Trương Dương không nói lời nào, người đến cùng sắp xếp như thế nào, lấy tính cách của ngươi, này kỳ khẳng định là hắn kết thúc, nhưng là, chấm ngoặc kép, ca nhanh hát xong, Trương Dương cầm lấy microphone đi tới sân khấu biên giới chuẩn bị lên đài. Ta trở lên đài một lần, mặt sau ta liền mặc kệ. Tô Thanh Ngôn nhụt chí, thi đấu đều đâu vào đấy thu lại. Vị trí thứ 5 tuyển thủ bỏ phiếu không có gì bất ngờ xảy ra là Hồng Phú Sĩ cao nhất. Người thứ 6 lên sân khấu tuyển thủ là Hoa Tuyết. Ở nàng bắt đầu sướng thời điểm, Trương Dương liền tìm cái lý do đi tới hậu trường. Tiến vào thuộc về hắn cái kia phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi có một vị thân cao với hắn gần như người mặc áo đen mang mặt nạ chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hắn đi vào, người mặc áo đen tháo mặt nạ xuống, đưa lên một bộ từ lâu chuẩn bị kỹ càng quần áo. Sát vách, Hoàng Phú Văn nhìn Hoa Tuyết 463 bỏ phiếu. Suýt chút nữa cười to lên. Cho tới bây giờ, hắn là đến phiếu cao nhất người. Tiến vào ca vương tranh cướp thi đấu đã không có chút hồi hộp nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này kỳ ca vương 8 phần 10 phải thuộc về hắn hết thảy. Nghĩ đến chính mình bắt được ca vương sau Trương Dương những người kia vẻ mặt, trong lòng hắn liền vui sướng cực điểm. Mắng ta, xem chúng ta làm sao đùa chơi chết ngươi. Cùng lúc đó, mang mặt nạ Trương Dương cũng từ phòng nghỉ ngơi đi ra. Nhỏ giọng cùng đứng ở ngoài cửa người mặc áo đen nói rằng, đừng làm cho bất luận người nào đi vào. Người mặc áo đen gật đầu một cái. Trên sàn nhảy, Tô Thanh Ngôn nhìn khán giả nói rằng, sau đó phải ra trận tuyển thủ là này kỳ mới gia nhập người mới. Hắn sắp sửa cho chúng ta mang đến một thủ hắn nguyên sang ca khúc. Nguyên sang, lại có người mang nguyên sang lên đài. Hết thảy khán giả đều là sững sờ. Sau đó đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có Trương Dương trước mấy kỳ làm nền, mặc kệ là tuyển thủ vẫn là khán giả, đối với loại này mang theo nguyên sang lên đài ca sĩ cũng đã không ngoài ý muốn, thậm chí đã cảm thấy rất bình thường. Cho đến bây giờ, ở cái này trên sàn nhảy lấy ra nguyên sang chất lượng đều không thấp, thậm chí có thể nói thủ thủ tinh phẩm. Vì lẽ đó rất nhiều khán giả khi nghe đến nguyên sang sau đều có chút hưng phấn kích động. Tô Thanh Ngôn nhìn trên tay liên quan với vị này tuyển thủ giới thiệu, trong lòng cũng là một trận không nói gì. Nói rằng, vị này tuyển thủ lấy một phi thường tên dễ nghe. Chúng ta cho mời Mỹ chấp quả viên. Phốc một ít đang uống nước khán giả trong nháy mắt đã biến thành suối phun. Tất cả mọi người hầu như đều trợn to hai mắt. Cái gì? Người nói tên gì? Mỹ chấp quả viên. Chúng ta không nghe lầm chứ? Ta đi à. Quảng cáo cho các ngươi bao nhiêu tiền à? Nào có các ngươi như vậy đánh quảng cáo. Người muội à. Có muốn hay không như thế đậu? Mấy giây sau, hết thảy khán giả đều cười vang. Đối với dám lấy danh tự này tuyển thủ, bọn họ cũng là khâm phục đến phục sát đất. Liền ngay cả ngồi ở ghế khách quý trên ban bình xét nghe được danh tự này sau đều suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Sau đó dồn dập quay đầu ở dưới đài tìm kiếm Trương Dương bóng người. Người có thể hay không yếu điểm mặt? Có thể hay không yếu điểm mặt? Có thể hay không? Nào có ngươi như thế không biết xấu hổ người a? Nào có ngươi như thế lấy lòng quảng cáo a? Vừa lúc đó, khán giả nhìn thấy một mang phổ thông mặt nạ người từ phía sau đài đi ra. Nhìn thấy tấm mặt nạ này, hết thảy khán giả đều ám thở phào nhẹ nhõm. May là ngươi không có đeo Mỹ chấp quả viên logo. Sẽ không vài phút ra hí a. đi tới chính giữa sân khấu. Trương Dương không có cùng những tuyển thủ khác như vậy làm chờ. Mở miệng nói rằng, bài hát này gọi, phụ thân, đưa cho khắp thiên hạ hết thảy phụ thân. Đây là lần thứ nhất có tuyển thủ ở mở sướng trước giới. Thiệu ca khúc, vì lẽ đó khán giả đều hơi sửng sốt một chút. Sau đó đưa lên tiếng vỗ tay. Ghế khách quý, nghe được bài hát này ban bình xét khe khẽ bàn luận. Dương Liễu, ồ, tiếng nói của hắn nghe thật trẻ tuổi a, thần bí khách quý. Còn trẻ như vậy, nên không viết ra được đến quá có thể gây nên khán giả cộng hưởng ca khúc chứ. Trịnh Hướng Đông nói rằng, loại này ca khúc kỳ thực rất nguy viết. Có thể viết ra gây nên cộng hưởng thì càng khó khăn. Chúng ta cũng đừng quá hà khắc. Hà Tư Oánh, Trịnh Lão Sư nói không sai. Vị này tuyển thủ dám mang theo loại này loại hình ca khúc lên đài. Cũng đã rất đáng gờm. Khoan dung một điểm đi. Trên sàn nhảy, Trương Dương cùng ban nhạc gật gù. Sau đó, âm nhạc vang lên, nghe rất thâm tình. Mấy vị khách quý đều có chút ngoài ý muốn. Trương Dương ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào. Yên lặng đếm lấy nhịp. Này thủ chiếc đũa huynh đệ. Phụ thân, lần đầu tiên nghe thời điểm hắn đều bị nghe khóc. Vì lẽ đó ở cái này chủ đề dưới, hắn không chút do dự đem nó lấy ra. Mấy giây sau, hắn giơ lên microphone, bao hàm thâm tình âm thanh ở toàn bộ thu lại vang lên. Đều là hướng về ngươi đòi lấy nhưng chưa từng nói cảm tạ ngươi. Mãi đến tận lớn lên sau đó mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Mỗi lần rời đi đều là làm bộ ung dung dáng vẻ. Vi cười nói trở, về đi thôi, xoay người lệ ẩm đáy mắt. Suy nghĩ nhiều cùng từ trước như thế dắt ngươi ấm áp bàn. Tay, nhưng là ngươi không ở ta bên cạnh Thác Thanh Phong sao đi An Khang. Khán giả bùng nổ ra, từng trận tiếng kinh hô. Ban bình xét khách quý vào lúc này cũng đều trợn to hai mắt. Âm nhạc đột nhiên trở nên đắt đỏ. Trương Dương âm thanh vậy đột nhiên tăng cao. Thời gian chậm một chút đi. Không muốn lại nhường ngươi biến già rồi. Ta nguyện dùng ta tất cả. Đổi ngươi tuế nguyệt dài lưu. Một đời mạnh hơn ba ba ta có thể làm những thứ gì cho ngươi. Bé, nhỏ không đáng kể quan tâm nhận lấy đi. Cảm ơn ngươi làm tất cả. Hai tay đẩy lên nhà của chúng ta. Đều là cạn kiệt hết thảy đem tốt nhất cho ta. Ta là sự kiêu ngạo của ngươi sao? Còn đang vì ta mà lo lắng sao? Ngươi lo lắng hài tử a? Lớn lên rồi tương đương. Trương Dương thả xuống microphone, lẳng lặng đứng ở trên vũ đài, nghe bối cảnh âm nhạc chậm rãi đi lại. Thính phòng có mấy ông lão đã đỏ mắt, cái khác khán giả cũng là một mặt thay đổi sắc mặt, nhưng tất cả mọi người đều không lên tiếng, thậm chí đều theo bản năng nín thở. Chỉ lo phá hoại bị bài hát này tạo nên đến thâm tình ý cảnh. Ghế khách quý, ban bình xét thành viên phi thường chấn động. Bởi vì loại này ca khúc khó viết, vì lẽ đó bọn họ vừa bắt đầu đều không có ôm kỳ vọng quá lớn. Nhưng không nghĩ tới hắn cho bọn hắn lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thể mang đến một thủ gây nên tất cả mọi người cộng hưởng ca khúc. Này ca từ viết đến quá tốt rồi. Nó không có viết cái gì phụ thân vai phụ thân áp lực. Không có viết phụ yêu vĩ đại phụ yêu vô tư. Nó chỉ là lấy một đứa con trai góc độ tự thuật từng kiện bình thường đến không thể lại chuyện bình. Thường thực, dùng những việc này thực tới nói rõ phụ yêu vĩ đại cùng vô tư. Nó lấy một đứa con trai thân phận trình bày tâm nguyện của chính mình. Cuối cùng nói cho đại gia bọn họ cần nhất kỳ thực chỉ là ngươi xem ra bé nhỏ không đáng kể quan tâm. Mặt sau hỏi ngược lại hình thức nhưng là trực kích tâm linh. Câu kia ta là sự kiêu ngạo của ngươi sao? Phỏng chừng sẽ làm rất nhiều người trực tiếp lệ bôn. Bởi vì đây là một phụ thân to lớn nhất tâm nguyện. Đồng thời, cái này cũng là các con gái to lớn nhất tâm nguyện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.